FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, trở về. Ở vào thời không cuối cho đê, một đạo thất thải cột sáng phát sáng lên. Tiếp lấy liền nhìn thấy ba bóng người xuất hiện tại trận pháp truyền tống trung ương. Mệt chết, rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở lại bản thân đại bản doanh, Sen Khô nhịn không được đánh cái thật to ngáp. Thân là một tên hợp cách chiến sĩ, vô luận thân ở chỗ nào đều không nên buông lỏng cảnh giác. Bên cạnh truyền tới một thanh lãnh thanh âm, lại là sư tượng, bị cặp kia tinh hồng đôi mắt lạnh như băng nhìn xem. Sen Khô không khỏi cảm giác áp lực cực lớn. Bất quá vừa nghĩ tới cuối cùng chi thời gian chiến tranh, Skathat rõ ràng cố ý thất ước cử động. Một cơn lửa giận không có tồn tại phun lên Sen Khô trong lòng. Đây không quan tâm đi. Nơi này thế nhưng là ở vào thời không cuối cho đê. An toàn tuyệt đối có bảo hộ. Mà ở trong nhà mình còn bảo trì cảnh giác. Còn sống không mệt mỏi sao? Không biết ở đâu ra dũng khí. Sen Khô dựa vào lý lẽ biện luận. Có đúng không, tương đương nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy à? Skathat hơi nhíu lên lông mày. Lại không nói gì nữa. Xoay người trực tiếp rời đi truyền tống ở giữa. Cắt tương đương thật sự là không hiểu thấu. Sen Khô cố gắng đem trong đầu không thoải mái khu trừ ra ngoài. Tiếp lấy một mặt mỉm cười đối với bên cạnh yên lặng khi ăn dưa quần chúng Ais Trăng nói. Sư muội, ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi đi. Ai khéo léo gật gật đầu. Hay là sư muội nghe lời a, tương đương Sen Khô tâm tình thoáng vui sướng một điểm. Mang theo ai tiến về khu rừng chân vực. Bởi vì là mô phỏng FGO game điện thoại bên trong cho đề bố cục. Bởi vậy nơi này trang trí phong cách cũng tràn đầy tương lai thế giới khoa huyễn cảm giác. Này đối với xuất thân trung cổ thế kỷ ai tới nói. 10 phần mới lạ, nhịn không được nhìn chung quanh. Sen Khô thấy thế dứt khoát chậm lại bước chân, vừa đi vừa giới thiệu. Vừa rồi chúng ta ra địa phương là truyền tống ở giữa. Có thể đem chúng ta truyền tống đến thế giới khác. Hiện tại đi ngang qua chính là diễn tập trận. Không ngừng có thể mô phỏng ra các loại hoàn cảnh. Thậm chí có thể mô phỏng ra chúng ta gặp qua bất cứ địch nhân nào. Mà lại ở trong đó nhận bất luận cái gì thương thế, bao quát vết thương chí mạng đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Sen Khô dùng tay chỉ một gian màu đen cửa sắt lớn giới thiệu. Ai nhìn xem cánh cửa kia ánh mắt lập tức vô cùng sáng tỏ. Căn này diễn tập trận đối diện khẩu vị của nàng. Ngoặc kép, cụ thể nguyên lý không quá rõ ràng. Tựa như là đem người chân thân về phần không gian song song. Sau đó tại nguyên chỗ mô phỏng ra một cái hoàn toàn giống nhau phục chế thể. Chấm ngoặc kép, Sen Khô đang giới thiệu khởi kinh. Lại trông thấy ai nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem diễn tập trận cửa lớn. Sen Khô nhịn không được vươn tay vỗ vỗ ai cái ót, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Từ ngày mai bắt đầu, người muốn dùng bao lâu cũng không có vấn đề gì. Cho đề cũng không có cưỡng chế lưu lại thời gian. Ân, ai như là hamster bỗng nhiên thẳng gật đầu. Không, không được, tương đương đứa nhỏ này quá đáng yêu. Tương đương Sen Khô kém chút nhịn không được liền máu mũi đều bão tố ra. Cố nén trong mũi ngứa. Hai người vừa đi vừa tham quan, bất chi bất giác đi vào một chỗ trống trải. Trung ương nhưng lại có mười mấy tấm cái bàn trong đại sảnh. Nơi này là phòng ăn. Trung ương cái kia đại viên cầu, đưa tay phóng tới phía trên, có thể thông qua ý niệm cải biến phòng ăn bối cảnh bố cục. Nấu ăn có thể tự mình làm, cũng có thể lựa chọn phòng ăn tự động nấu ăn. Đi ngang qua phòng ăn về sau, hai người chỉ chốc lát liền tới đến khu dân cư. Nơi này chỉnh chỉnh tề tề phân bố hai hàng môn. Bên cạnh cửa có chữ danh bài. Ngoại trừ người đứng đầu hàng hai gian bị Sen Khô cùng Skathat chiếm cứ bên ngoài, những phòng khác hàng hiệu đều là trống không. Sen Khô mang theo ID vào phòng của hắn cái khác không cửa phòng miệng. Chỉ vào trống không hàng hiệu nói. Đưa ngươi để tay đến hàng hiệu bên trên. Sau đó tưởng tượng một chút phòng ngươi trang trí bố cục. Khi hàng hiệu xuất hiện tên của ngươi về sau, liền mang ý nghĩa không gian bên trong đã đổi thành hoàn thành. Ngươi đến thử xem. Sen khô nói không nói lời gì. Dắt ai tay nhỏ, bao trùm tại hàng hiệu phía trên. Ai gương mặt hiện ra hai tia đỏ ửng. Lại không có tránh ra sen khô bàn tay. Mặc cho hắn loay hoay. Rất nhanh một tia sáng hiện lên. Trống không hàng hiệu lên xuất hiện ai, Wallen Style, danh tự. Tiếp lấy cửa phòng soát. Lập tức mở ra. Sen khô tò mò xem xét mắt. Lại phát hiện ai căn phòng. Chẳng những nhỏ hẹp, mà lại vật phẩm, đồ dùng trong nhà cực ít. Cơ bản chỉ có đơn giản nhất đồ dùng trong nhà. Một cái giường, một bộ cái bàn, một cái tủ treo quần áo. Liền không có. Hơn nữa nhìn trang trí phong cách. Rất rõ ràng chính là nàng tại Loki trong Familia căn phòng. Đứa nhỏ này cũng quá giản dị đi. Sen khô lắc đầu bất đắc dĩ. Hay là tôn trọng lựa chọn của nàng. Nếu như ngươi muốn thay đổi bố cục, trang trí, chỉ cần lại đem để tay đến hàng hiệu bên trên. Dùng ý niệm khống chế tưởng tượng là đủ. Mặc dù như thế sen khô vẫn là không yên lòng nhắc nhở một câu, không, dạng này liền tốt. Ai nhìn xem cái kia quen thuộc căn phòng, trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Tốt à, người cao hứng liền tốt. Gian phòng của ta ngay tại sát vách, có chuyện tìm ta là được. Sen khô ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Ân, ngủ ngon, ai nói trực tiếp đi vào căn phòng. Môn lập tức đóng lại, đồng thời cũng đem sen khô đầy mình lời nói nhốt trở về. Ngủ ngon, sen khô cười khổ đối với cửa phòng nói một câu. Xoay người đi vào trong phòng của mình, đem mỏi mệt thân thể ném lên giường. Chỉ chốc lát liền tiến vào trong mộng đẹp. Ngay tại sen khô đang ngủ say lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt đánh tới. Hắn cơ hồ liền con mắt đều không có mở ra. Liền tại thân thể phản ứng tự nhiên phía dưới, lật xuống giường. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đánh ta? Sen khô bị cưỡng ép tỉnh lại. Đại não còn ở vào mơ hồ trạng thái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía giường của mình, ở nơi đó một cây tinh hồng ma thương đang cắm vào nơi đó. Nếu là hắn lẫn mất hơi chậm một chút, chỉ sợ lập tức sẽ bị đâm xuyên cổ họng. Không đúng, ta không phải tại cho đê sao? Làm sao lại nhận công kích? Mà lại cái này ma thương kiểu dáng vì cái gì càng xem càng nhìn quen mắt. Tỉnh, xem ra ta phải uốn nắn một chút. Người tính cảnh giác coi như hợp cách. Skathat thanh lãnh thanh âm từ bên kia giường truyền đến. Người đến cùng muốn làm gì? Không hiểu thấu kém chút bị chọc chết. Lại tăng thêm rời giường khí. Sen khô không lọt vào mắt song phương thực lực sai biệt. Giận tím mặt. Từ ngươi trở về phòng bắt đầu, ngươi đã nghỉ ngơi 8 giờ. Trong khoảng thời gian này hồi phục thể lực cùng tinh lực đã đầy đủ. Hiện tại đến phiên của ta điều thao luyện thời gian, sen khô thề, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Khi Skathat nói câu nói sau cùng lúc, biểu lộ mặc dù vẫn như cũ lãnh ngạo, ánh mắt lại hiện lên một tia rõ ràng vẻ hưng phấn. Mà lại ngươi mới vừa rồi là muốn nói điều giáo đi. Tuyệt đối là muốn nói điều giáo đi. Tốt rồi, là nam nhân cũng đừng lề mà lề mề. Mà lại ngươi đã nói muốn trở thành ta xuất sắc nhất đệ tử đi. Chỉ nói không luyện có thể không được. Skathat dứt lời, đầu ngón tay một chiêu, cắm ở trên giường ma thương lập tức giống như bị vô hình tuyến dẫn dắt về tới trong tay nàng. Ta đến rồi. Skathat quát chói tay một tiếng, lấy cực nhanh nhưng lại vừa vặn có thể làm cho sen khô tránh thoát tốc độ một thương đâm tới. Chờ, ít nhất chờ ta mặc quần áo tử tế oa. Sen khô không lo được tư thế, chật vật không chịu nổi tránh thoát sư tượng đâm tới. Thân là một tên hợp cách chiến sĩ, tại bất luận cái gì thời khắc đều muốn tùy thời có thể đi vào trạng thái chiến đấu. Mà lại, địch nhân sẽ chờ ngươi mặc quần áo tử tế sao? Skathat vừa nói vừa là một cái ba kích liên tục. Sen khô lập tức không lo được mặc quần áo, chỉ mặc cái quần cọc lớn, trực tiếp từ trong chữ vật không gian xuất ra Break of Element, cực nhanh bọc tại trên tay. Liền trái chống phải ngăn, đem Skathat ba kích liên tục đẩy ra. Nào có ngươi dạng này làm lão sư, ta muốn phản bội sư môn. Sen khô giận dữ hét, muộn, đã làm đệ tử của ta, hoặc là đạt được của ta thừa nhận, hoặc là bị ta giết chết. không có đầu thứ hai đường. Skathat vừa nói, một bên không ngừng đâm ra ma thương. Tinh hồng mũi thương tựa như huyết vũ tát hướng Senkho. Ngươi cái này Sparta giáo sư. Senkho cơ hồ sử xuất toàn thân thủ đoạn mới miễn cưỡng ứng phó thương vũ. Sparta, bọn hắn phương thức giáo dục là ta truyền thụ cho. Có lẽ là càng đánh càng hưng phấn. Skathat trên mặt thế mà mang tới một tia khát máu ngông cuồng. Bất hạnh a, Senkho phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ cho đê gào thét. Bên cạnh hắn trong phòng ai đang mặc trang bị chuẩn bị tiến về diễn tập trận. Khi nàng nghe được bên cạnh trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau cùng Senkho tiếng ai minh. Trong mắt lập tức lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Thật sự là ao ước mộ sư huynh có thể bị sư tượng tự mình dạy bảo. Ta cũng không thể lạc hậu. Đây là lòng có chấp niệm. Một lòng chỉ nghĩ không ngừng mạnh lên ai. Wallenstein nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Không thể không nói. Skathat dạy bảo phương thức 10 phần thô bạo. Không thèm nói đạo lý. Nhưng lại hiệu quả rõ rệt. Nàng tựa hồ đối với Senkho thân thể thấy rõ. Có thể phát giác được một tơ một hào biến hóa. Từ đó nghiền ép ra Senkho thân thể cực hạn. Cũng để hắn được sự giúp đỡ của Noble Phantasm không ngừng đột phá. Vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian. Senkho thuộc tính cơ sở liền được biên độ nhỏ tăng trưởng. Đương nhiên đại giới sao tương đương Senkho trực tiếp bị sư tượng điều giáo đến tái khởi không thể. Liền một ngón tay đều không động được. Hay là ai đem hắn chuyển về trong phòng. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Về sau dòng dã một tuần thời gian. Senkho cơ hồ mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Ngoại trừ Skathat nhìn hắn thân thể cùng tinh thần thật sự là ăn không tiêu. Mới buông tha hắn, ngược lại dạy bảo trông mong chờ lấy nàng điều giáo ai. Hết lần này tới lần khác Skathat dạy bảo ai lại rất có chừng mực. Xem ra hoàn toàn chính là bình thường thầy trò dạy bảo hình thức. Senkho nhịn không được chất vấn, lại bị Skathat một câu đỗi trở về. Bởi vì ngươi là nam nhân, ngươi muốn là đem phía dưới loại cắt, ta cũng có thể đối với ngươi ôn nhu điểm. Thế nào? Sư tượng nói câu nói này thời điểm, còn không ngừng nghiêng mắt nhìn nửa người dưới của hắn, làm cho Senkho lông mau dựng đứng. Tại Skathat Sparta thức phương thức giáo dục dưới, Senkho bất quá ngắn ngủi một tuần thời gian, tất cả thuộc tính cơ sở toàn bộ đột phá 25 điểm đạt đến D. Mấy hạng cố hữu kỹ năng độ thuần thục cũng tiến rất xa. Thuộc tính là một mặt, mấu chốt lại là tại phương diện chiến đấu. Trước kia, Senkho không có bị người hệ thống giáo sư quá, chỉ biết cậy vào bản thân phòng ngự cao, sức hồi phục cường ngạnh cương. Chiến đấu hoàn toàn liều chính là một cỗ đồng quy vu tận khí thế. Loại này phương thức chiến đấu lấy ra đối phó quái vật hành chi hữu hiệu. Nếu là lấy ra đối phó võ đạo cao thủ liền không có như vậy hữu dụng. Nhân ra hoàn toàn có thể trực tiếp một kích mất mạng. Đâu còn chờ ngươi chậm rãi kéo chết hắn. Skathat mặc dù thủ đoạn lãnh khốc, lại làm cho Senkho tại thời gian ngắn nhất. Học xong thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu. Lấy phòng ngự, trốn tránh yếu hại công kích làm chủ phòng thủ phản kích. Lấy Senkho thân phụ Noble Phantasm cùng Mystic Code. Chỉ cần đánh lâu dài đừng nói đẳng cấp tương đương. Chính là cao hắn một cấp. Bị đẩy vào đánh lâu dài. Để Senkho không ngừng xúc tích lên ma lực. Thua tuyệt đối là địch nhân. Skathat thủ đoạn mặc dù tàn khốc. Đang dạy đệ tử phương diện lại hết sức ra sức. Để Senkho được ích lợi không nhỏ. Chỉ là loại này Sparta thức giáo dục Senkho thực sự chịu không được. Lúc đầu kế hoạch muốn tại cho đê nghỉ ngơi một tháng. Hiện tại không thể không sớm kết thúc kế hoạch. Khi Senkho tìm tới sư tượng, nói với nàng sáng về sau. Skathat ánh mắt có chút cổ quái, ngươi nói ngươi muốn tiến về thế giới khác. Đăng nhập vào giữ, liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.